Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, cứu vớt Phong Vũ Lê Hoa. Màn ánh sáng tản đi, Hoa Văn Tước bay vụt mà xuống, mặt sau Phong Vũ Lê Hoa, nhưng là y nguyên đánh tới, một bộ không đem Hoa Văn Tước giết, tuyệt không bỏ qua tư thế, chỉ là xem tư thế kia, mọi người liền biết xác thực có việc này. Ai có thể nghĩ tới Phong Vũ Lê Hoa sẽ ở Hoa Vân Tước cái này tử sắc quỷ trên người ăn một cái thiệt lớn. Lê Hoa còn không ngừng tay, Trác Thương Sinh quát to một tiếng, vội vã ngăn cản. Phong Vũ Lê Hoa nếu là lại tiếp tục giết, thi đấu tư cách liền muốn bị thủ tiêu, huống chi Hoa Vân Tước còn có trưởng bối ở trong điện, khẳng định cũng sẽ không mặc nàng tiếp tục giết. Mấy bóng người bay lượn mà ra, hô, Trác Thương Sinh tay áo lớn vung một cái, một luồng nhu hòa mà lại sức mạnh to lớn kéo tới, đem Phong Vũ Lê Hoa đập bay ra ngoài, tầng tầng một tiếng, nện trên chiến đài, không nên lại làm càn, còn muốn đứng lên đến lại giết. Trác Thương Sinh đã bay vút qua, đưa nàng đè ép, bay điểm mấy lần, phong tỏa nàng nguyên thần pháp lực. Một mặt khác, Hoa Vân Tước cũng bị một nam một nữ, hai cái Long Môn trung kỳ tu sĩ tiếp đồng ý. Hai người biết Hoa Vân Tước ở Phong Vũ Lê Hoa trên người chiếm được món hời lớn, đương nhiên sẽ không lại nói cái gì vô lý yêu cầu. Miễn cho rước lấy Trác Thương Sinh cùng Tiên Vũ Cung nổi trận lôi đình. Hoa Vân Tước đem mấy người động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng, lại là cười ha ha, không nói ra được đắc ý, không biết chọc bao nhiêu người muốn làm thịt hắn. Phong Vũ Lê Hoa cũng là kiên cường, biết Trác Thương Sinh cùng mình sư tổ gian từng có một đoạn tình, nhưng không có ở trước mặt hắn toát ra bất luận cái gì mềm yếu tâm tình, chỉ đem một đôi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hoa Vân Tước. Lê Hoa, trước tiên theo ta xuống đây đi, bất luận xảy ra chuyện gì, mỗ mỗ đều sẽ giúp ngươi. Vân Sơn Đồng mỗ muộn vài bước, cũng lướt tới, vẻ mặt hiền lành nói một câu. Sau khi nói xong, đưa nàng gắp xuống, trận chiến này, Phong Vũ Lê Hoa thắng. Đệ tử chấp sự la lớn, chúng tu nghe nhưng là trong lòng thổn thức. Biết Phong Vũ Lê Hoa cùng Hoa Vân Tước trận chiến này vừa mới bắt đầu, trong giới tu chân lại nhiều một đối với sinh tử oan gia. Trận chiến kế tiếp, Phương Tuấn Mi đối với Bùi Đông Cực, lại đến Phương Tuấn Mi, đối thủ lại là Bùi Đông Cực. Phương Tuấn Mi cũng như Đường Kỳ, Đế Hạo hai người bình thường không có lập tức lên sân khấu, đưa mắt tìm đến phía Hồng Liên Kiếm Cung phương hướng, nhìn về phía Bùi Đông Cực. Những tu sĩ khác cũng đồng thời nhìn lại. Bùi Đông Cực phảng phất một đầu cô như sói, ngồi ở trong đám người, vẻ mặt tuyệt không thể so vừa nãy Thác Bạt Hải cùng Ca Thư Chính Hùng đẹp đẽ. Trận chiến này ta cũng từ bỏ, Bùi Đông Cực cực thoải mái nói. Có trước Thác Bạt Hải hai người từ bỏ, trong lòng của hắn căn bản không cần tồn tại cái gì xoắn xuýt giấy rùa. Nghe được đáp án này, tất cả mọi người ra hô dự liệu bình tĩnh, phảng phất vốn là nên như vậy bình thường. Trận chiến này, Phương Tuấn Mi thắng, Phương Tuấn Mi cũng thuận lợi tiến vào bát cường. Điều này cũng tức là nói, hắn trận chiến kế tiếp liền đem cùng Phong Vũ Lê Hoa đối đầu. Phong Vũ Lê Hoa hóa điệp vừa mới bị phá, Phương Tuấn Mi đối đầu nàng là muốn kiếm một món hời lớn, hay là muốn rơi vào càng quái lạ trong chiến đấu. Thi đấu tiếp tục, Ca Thư Chính Cuồng cũng chiến thắng chính mình đối thủ, thuận lợi tiến vào bát cường. Trận chiến kế tiếp, Bạch Kinh Nhân đối với Tô Xuân Phong. Rốt cục đến phiên này một vòng trận chiến cuối cùng, một cái đến từ Quỳ Hoa Ma Tông, một cái đến từ Bạch Lộc Phù Viện, liền là không phải vạn năm vừa thấy, cũng đều là ngàn năm vừa thấy thiên tài. Hai người tuy rằng đều chịu chút thương, nhưng bởi vì đối thủ là cùng một cấp bậc, đều không dự định từ bỏ. Sau khi lên đài, lập tức đại chiến lên. Trận chiến này, cuối cùng là Bạch Y Nhân thắng thảm, gian nan được cái cuối cùng bát cường ghế. Nàng đem cùng ca thư chính cuồng triển khai tranh tài, theo các loại địa thế xem, ca thư chính cuồng thắng được trận chiến này, hầu như là nắm chắc sự tình. Bát cường tuyển thủ quyết ra, phân biệt là Long Cẩm Y, Đường Kỳ, Đế Hào, Cố Tích Kim, Phong Vũ Lê Hoa, Phương Tuấn Mi, ca thư chính cuồng, Bạch Y Nhân, trừ ra Bạch Y Nhân bên ngoài, cùng quan chiến các tu sĩ trước dự đoán, hầu như là không có khác nhau. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, mấy người này thực lực mạnh, đã vượt xa khỏi những người khác, liền là đối mặt nhiều tu sĩ như vậy tầng tầng tranh đấu, cũng có thể bảo đảm chính mình không bị bất ngờ nhân tố đào thải. Diệp Thương Long, Tô Xuân Phong, Ca Thư Chính Hùng, Tư Không Bá, còn có đã chết Tương Không Thiện đám người, không hề bất ngờ, vô cùng đáng tiếc. Nếu không là Phương Tuấn Mi này bốn cái phía đông đến tu sĩ, cùng Phong Vũ Lê Hoa cái này phía tây đến tu sĩ xuất hiện, bọn họ nguyên bản có thể đi càng xa hơn. Mọi người tản đi sau, lại là nghị luận sôi nổi không đề cập tới. Nói về Phong Vũ Lê Hoa bên này, trở về Hồng Liên Kiếm Cung phân tông bên trong sau, lập tức bế quan, Trác Thương Sinh, Vân Sơn Đồng Mỗ, còn có Tiên Vũ Cung nữ tu nhóm, đều ở ngoài cửa nôn nóng chờ đợi. Này một đợi, liền đến sáng sớm ngày thứ hai, Phong Vũ Lê Hoa lúc ra cửa, đem mọi người giật mình, thân thể mềm mại càng gầy đi một vòng lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt đan dệt cực vẻ phức tạp, thống khổ, hối hận, giấy rùa, còn có một loại nào đó rơi vào tình cảm gút mắc bên trong hồn đoạn thần thương. Lê Hoa tỷ tỷ, Lê Hoa, ngươi không sao chứ? Mọi người thấy một trận đau lòng. Phong Vũ Lê Hoa có chút hơi giật mình nhìn mọi người. Âm thanh khẽ run nói, ngoặc kép, loại bỏ không xong, hắn lưu tại trong mộng của ta trong thế giới. Tình loại dấu ấn, loại bỏ không xong. Cái này trước vẫn biểu hiện lạnh nhạt như tiên, tĩnh như mặt nước phẳng lặng bình thường tiên tử, giờ khắc này càng như phàm nhân nữ tử đồng dạng. Hoảng rồi tâm thần, Lê Hoa tỷ tỷ, các ngươi ở trên đài bất quá đánh ba canh giờ, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có khả năng liền yêu tên sắc quỷ kia? Huống hồ ngươi biết rõ ràng hắn không có ý tốt, vào mộng sau nên đề phòng hắn a. Giang Như Họa không dám tin tưởng hỏi, cái khác nữ tu cũng là không thể tin tưởng. Ngươi không hiểu, Trác Thương Sinh bản gương mặt nói, chúng ta thân ở thế giới một canh giờ, trong mộng của nàng thế giới đã qua một tháng, ba tháng, đầy đủ tên tiểu tử kia dùng điểm đê hèn thủ đoạn. Huống hồ Bạch Chú Thâu Hương khách tự mình thôi diễn đi ra thủ đoạn, làm sao có khả năng không hề có một chút cái khác chỗ cao minh. Phong Vũ Lê Hoa gật gật đầu, nói rằng, người bình thường tiến vào trong mộng của ta, dáng vẻ vẫn là chính hắn, nhưng Hoa Vân Tước tiến vào trong mộng của ta thế giới sau, ngụy trang thành một người khác tiếp cận ta. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt lúng túng, cũng không biết sau đó chuyện gì xảy ra. Chúng nữ nghe vậy, không khỏi sờn cả tóc gáy. Trác gia gia, ta nên làm gì? Phong Vũ Lê Hoa mờ mịt bất lực vậy, hỏi hướng về Trác Thương Sinh. Không nên hoảng, trời sập không tới. Trác Thương Sinh nhàn nhạt nói một câu, vẻ mặt bình tĩnh, dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Trầm ngâm chốc lát, quét một vòng, hướng Vân Sơn Đồng Mỗ nói, Đồng Mỗ, người ta đồng thời cùng Lê Hoa nói chuyện một cái, làm cho các nàng tất cả giải tán đi. Vân Sơn Đồng Mỗ gật gật đầu, phất tay ra hiệu một cái, chúng nữ lưu luyến không rời mà đi. Ba người cũng đi vào trong phòng. Lê Hoa, ngươi trước tiên đem tên tiểu tử kia đi vào trong mộng của ngươi thế giới sau sự tình. Cùng chúng ta giảng giải một chút. Trác Thương Sinh trước tiên nói. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, lộ ra một cái vừa thẹn vừa hận biểu tình đến. Chần chờ chỉ chốc lát sau, mới yên tai nói. Kỳ thực quá trình, tạm thời không nhiều miêu tả. Trác Thương Sinh sắc mặt vẫn tính lạnh nhạt. Vân Sơn Đồng Mộ cái này chưa bao giờ vào mộng quá tu sĩ. Đã kinh rơi mất cằm, phảng phất nghe được thế gian kỳ diệu nhất cố sự bình thường. Vẫn dùng gần nửa canh giờ mới nói. Cũng may mà một vòng trước sau khi kết thúc là 3 ngày nghỉ ngơi. Ngày hôm nay không có thi đấu muốn đánh. Ngươi không lại triển khai cái môn này thủ đoạn, không phải liền được sao? Vân Sơn Đồng Mộ ung dung hỏi. Phong Vũ Lê Hoa lắc đầu nói. Không dùng, trong mộng của ta chi thân cùng ngoài mộng chi thân tư tưởng là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Dù cho không triển khai môn này thủ đoạn, cùng cái khác vào mộng thủ đoạn, vậy hãy để cho ngươi trong mộng chi thân đi đem tên tiểu tử kia trong mộng chi thân trực tiếp làm thịt. Vân Sơn Đồng Mộ hung tợn đưa ra đề nghị này. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, lộ ra một cái nghĩ cho mình một kiếm phiền muộn biểu tình đến. Nói rằng, hắn môn này thủ đoạn rất lợi hại, trong mộng chi thân càng ẩn núp đến ta trong ký ức cái kia. Cố nhân trên người, đối với hắn, ký ức phỏng đốt, tình căn thâm trùng, vô pháp tự kiềm chế, căn bản không xuống tay được. Vân Sơn Đồng Mộ nghe lại lăng. Sống lâu như vậy, cũng là lần đầu nghe nói như thế chuyện cổ quái đến. Ánh mắt nhìn về phía Trác Thương Sinh. Trác Thương Sinh suy tư chốc lát, nói rằng, nếu là ngươi phế bỏ ngươi sở học công pháp nhập môn đây, lấy ngươi tư chất, chuyển trường những công pháp khác, cũng sẽ có thành tựu. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, sắc mặt làm khó dễ lên. Cái phương pháp này, nên hữu dụng. Nhưng sư phụ từng nói cho ta, đạo tâm của ta phương hướng chính là ở mộng cảnh hiện thực ở giữa. Nếu là phế bỏ vào mộng công pháp, ta một đời này đều lại không thể lên cấp phàm thuế. Cái phương pháp này không khác nào chỉ thấy lợi trước mắt. Trác Thương Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, lần thứ hai suy tư lên. Bạch, nghĩ đến cái gì, đột nhiên một cái đứng lên. Ta đi đem tên tiểu tử kia làm thịt, đầu xuôi đuôi lọt, ta cũng không tin, làm thịt hắn sau, hắn tình loại dấu ấn, còn lưu tại thế giới của ngươi bên trong. Trác Thương Sinh lạnh bá nói rằng, quả nhiên là đến thật thời điểm xuất thủ, quản ngươi Hồng Liên Kiếm Cung có cái gì quy củ, có đạo lý. Vân Sơn Đồng Mộ đại tán, Trác gia gia dừng chân. Phong Vũ Lê Hoa nhưng là sốt sắng, sắc mặt đại biến, một cái đứng lên, ngăn cản Trác Thương Sinh nói, pháp này không thể được. Vì sao không thể được? Hai người ngạc nhiên nói. Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt ủ rột, rồi lại vô cùng tầm nhìn nói, nếu là hắn liền chết như vậy, sẽ vĩnh viễn dấu ấn ở trong lòng ta, trở thành một vĩnh viễn không giải được bế tắc. Trong mộng của ta chi thân, có lẽ sẽ đối với hắn càng thêm khó quên. Ta không nên như vậy một cái dâm tặc khốn kiếp, ở trong lòng ta vĩnh viễn lưu lại cái bóng. Hai người nghe vậy, bừng tỉnh lại đây, ngẫm lại chuyện nam nữ. Đúng là đạo lý này. Ba người lần thứ hai ngồi xuống, suy tư lên. Không một lúc sau, Trác Thương Sinh trong mắt, lần thứ hai sáng lên. Thầm thầm nói rằng, nếu như đúng như vậy, vậy cũng chỉ có cái cuối cùng phương pháp. Phương pháp gì? Hai nữ đồng thời nhìn về phía hắn. Trác Thương Sinh nhìn về phía Phong Vũ Lê Hoa. Thần thần bí bí nở nụ cười. Nói rằng, để người thứ hai tiến trong mộng của ngươi thế giới. Đem trong mộng của ngươi chi thân. Theo hoa vân tước trong mộng thân thủ bên trong. Chừng cứu ra. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, đầu tiên là ngây cả người, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, mặt ngọc đột nhiên thiêu đỏ lên, vẻ mặt e lệ. Vân Sơn Đồng Mỗ phảng phất cũng ý thức được cái gì, cười cực quái lạ lên. Ha ha, không muốn đoán mò. Trác Thương Sinh cười ha ha nói, chỉ là muốn hắn đi vạch trần Hoa Vân Tước bộ mặt thật, để trong mộng của ngươi chi thân hoàn toàn tỉnh ngộ lại mà thôi. Phong Vũ Lê Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng gật đầu. Vân Sơn Đồng Mỗ lại là sâu sắc nhìn chăm chú Trác Thương Sinh một mắt. Thật sự có đơn giản như vậy? Chủng tình nhập mộng đại pháp, thật như thế dễ dàng liền bị phá. Vậy làm phiền Trác gia gia. Phong Vũ Lê Hoa đương nhiên là xin mời Trác Thương Sinh ra tay. Quá phiền phức, quá phiền phức, ta mới không làm. Sau ba ngày, không phải liền có một cái sẵn có tiểu tử muốn đi vào sao? Trác Thương Sinh vô lại vậy nở nụ cười, đứng lên, hướng phía cửa phương hướng đi đến. Ta tự mình đi cùng hắn tâm sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?